Tác phẩm Để có một tâm hồn đẹp. Tác giả Edward de Bono. Người dịch Liên Như, Thảo Nguyên, Nguyễn Lê My Hoàng. Hiệu đính Nguyễn Văn Phước, MS. Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First News ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Nét quyến rũ của một tâm hồn đẹp. Tại một buổi tiệc hay lần họp mặt tình cờ, bạn có dịp gặp một phụ nữ có nhan sắc với làn da mịn màng, một chàng trai trang phục thanh lịch ấn tượng với vóc dáng hoàn hảo. Nhưng thật ngạc nhiên, khi qua vài câu giao tiếp bạn bỗng phát hiện cô ta, anh ta trở nên thật tẻ nhạt, vô cảm và trở nên lẻ loi. Nhiều người biết đến chuyện, nhưng cũng chỉ một lúc rồi bắt đầu rời xa. Cạnh đấy, một người đàn ông thấp bé với mái đầu điểm vài sợi tóc nâu thưa thớt. Một người phụ nữ bình thường lại thu hút mọi người một cách kỳ lạ, bởi ánh nhìn tinh anh, cách ứng xử thông minh, đầy hiểu biết và cách nói chuyện sinh động, biết chia sẻ với mọi người. Bạn sẽ nhận ra có một sự khác biệt rõ ràng. Một tâm hồn vô vị trong một ngoại hình dù có bắt mắt đến đâu, dần dần cũng không thể che giấu được khuyết điểm nội tâm hay là sự sáo rỗng. Không thể thu hút được tình cảm của người đối diện. Chẳng khác gì bạn đang ngắm một bông hoa lạ, nhưng chẳng có mùi hương. Chúng ta được sinh ra với hình dáng và những đường nét hình thể sẵn có. Ngay cả giải phẫu thẩm mỹ có thể can thiệp được nhiều, nhưng cũng không thể làm bạn trở thành người quyến rũ tự nhiên. Sắc đẹp có thể là trung tâm của sự chú ý, nhưng sẽ chẳng có giá trị gì nếu chúng ta không có một vẻ đẹp tâm hồn và nội tâm phong phú. Ngược lại, dù bề ngoài của bạn rất bình thường, bạn vẫn có thể thu hút và chinh phục được nhiều người khác bằng chính vẻ quyến rũ của tâm hồn và sự hiểu biết tinh tế, chân tình của mình. Năm tháng qua đi, tuổi tác thêm nhiều thì thường vẻ đẹp hình thể chẳng còn như xưa. Nhưng nét đẹp tâm hồn thì vẫn hiện hữu mãi cùng sự năng động tư duy và những trải nghiệm vốn sống tích lũy được. Điều đó lý giải vì sao nhiều người lại có khả năng thu hút người khác mà không cần dùng đến vẻ đẹp hình thức hay ngoại hình. Bạn có thể nhận ra là điều đảm bảo cho một người bình dị nhất cũng trở nên hấp dẫn và có thiện cảm, chính là người đó có được một tâm hồn đẹp. Điều đó bao gồm những phần tinh tế nhất trong nội tâm, tâm hồn mà những người khác có thể cảm nhận được ngay khi tiếp xúc với bạn. Rất may là để có được một tâm hồn đẹp, bạn không cần phải làm điều gì quá đặc biệt, cũng không cần có quá nhiều tiền, có chỉ số thông minh cao hay một trí tuệ cực kỳ uyên bác. Bạn chỉ cần một chút để ý, một chút học hỏi sáng tạo, một ít tưởng tượng và có một sự nhạy cảm, cảm thông với người khác là bạn đã có thể có được một tâm hồn đẹp. Nhưng nếu không được trời phú cho những tố chất này thì bạn vẫn có thể học chúng rất nhanh thôi, thông qua những chỉ dẫn và ví dụ được viết rất thú vị cũng như hóm hỉnh trong cuốn sách Để có một tâm hồn đẹp của một trong những tác giả nổi tiếng nhất về tư duy cách sống, Edward de Bono. Tâm hồn đẹp trong cuốn sách độc đáo này là vẻ đẹp hoàn toàn có thể cảm nhận được qua cách giao tiếp, suy nghĩ, ngôn ngữ, qua những ý tưởng của bạn và trên hết là sự thật lòng. Khi người khác ngắm nhìn dáng vẻ bên ngoài của bạn, họ cũng đồng thời lắng nghe tâm hồn bạn. Và một tâm hồn đẹp chính là một tâm hồn thú vị. Nếu tâm hồn bạn thú vị, ngoài việc mọi người sẽ thích ở bên bạn, tin tưởng nơi bạn, bạn còn cảm thấy luôn thoải mái, tự tin và hạnh phúc. Để có một tâm hồn đẹp là một cuốn sách độc đáo và rất hữu ích cho mọi người. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn khám phá tìm ra những điều thú vị ngay trong bản thân mình và mọi thứ liên quan. Luyện tập cho mình thói quen cần thiết, rồi rất nhanh thôi bạn sẽ thấy tâm hồn mình thay đổi. Thú vị thêm, rộng mở hơn, cuộc sống thật đáng sống hơn và những điều kỳ diệu nhất sẽ đến. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hạnh phúc hơn cùng với sự tin cậy và quý mến của mọi người xung quanh. Nghệ thuật cảm thông và biểu lộ sự đồng tình. Để có một tâm hồn đẹp, đầu tiên bạn phải thật sự cố gắng tìm ra những điểm mình có thể cảm thông, biểu lộ sự đồng tình với những người đang đối thoại. Thật khó tin, đây lại là khía cạnh khó khăn nhất. Điều đó nghe qua thì đơn giản nhưng thực sự khó khăn đối với một số người bởi sự cảm thông, đồng tình ở đây không thực sự chân thành chứ không chỉ là sự tán đồng cho có. Bởi động cơ tán đồng thì đi ngược với khuynh hướng tự nhiên của con người. Chúng ta thường thấy hai thái cực trong các cuộc đối thoại, đồng ý và không đồng ý. Khi đồng ý, người ta thích dùng các cách diễn đạt như sau. Tôi thấy bạn nói rất có lý. Tôi đồng ý với những điều bạn nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Ôi, bạn thật thông minh. Điều bạn nói hoàn toàn chính xác. Nếu bạn đồng ý với mọi thứ thì chẳng còn gì để thảo luận hay trao đổi nữa. Khi ấy, người đối thoại có thể trở thành giảng viên. Còn bạn là học trò ngoan, đồng ý thường làm cho người khác mát lòng nhưng làm chính bạn trở nên vô vị. Còn ở thái cực kia, không đồng ý thường được diễn đạt bằng các cụm từ như sau. Vâng, đúng là như vậy, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý. Trong những điều anh nói, anh đã sai ở điểm này nè. Ồ, vấn đề không phải là chỗ đó. Đó là cách diễn đạt của người có quan điểm không tương đồng với người đối thoại. Mẫu người hay tranh cãi này thường muốn tìm cách chứng minh đẳng cấp của mình bằng phản biện. Thông thường đó là cách xử sự của các học giả. Những người có trí thức cao, bởi họ được giáo dục phải và nên hành xử như thế nào. Nhưng dạng phản biện này mang đến cảm giác khó chịu và chưa thực sự tạo được sự nể phục và minh chứng được người đó có một tâm hồn đẹp. Bạn phải học cách dung hòa giữa hai thái cực này. Không phải lúc nào bạn cũng tán đồng, đồng ý mọi chuyện và cũng không phải lúc nào cũng phủ nhận tất cả. A nhỏ, nhu cầu khẳng định mình. Không cần thiết phải chứng tỏ mình luôn luôn đúng. Dẹp bỏ cái tôi khi tranh luận và tập trung vào đề tài cần khám phá. Nhu cầu này được cột chặt vào cái tôi của từng cá nhân. Một cuộc tranh luận là trận chiến giữa hai cái tôi. Khi bạn đồng ý, có vẻ như bạn đang phục tùng theo ý kiến của người kia. Và như vậy có nghĩa là bạn thua mất rồi. Còn khi bạn phủ nhận, bạn đang khẳng định cái tôi của mình. Và ngụ ý rằng, tôi đang ở trên cơ đấy. Điều này đã được củng cố qua các cuộc tranh luận hay cãi vã thường thấy trong nhà trường lẫn xã hội, trong chính phủ, tòa án hay là giới báo chí. Nếu bạn chỉ khăng khăng muốn giành phần thắng trong một cuộc tranh luận, bạn cũng chẳng đi đâu xa hơn điểm đã bắt đầu. Ngoài trừ bạn phô trương được khả năng cãi vã của mình, khi bạn thất bại, bạn có thể thuyết được thêm một quan điểm mới. Lúc nào cũng chứng tỏ mình đúng không phải là chuyện quan trọng nhất đời và chắc chắn điều này cũng chẳng hay ho gì. Một cuộc thảo luận đúng nghĩa phải là các nỗ lực đầy thành ý nhằm khám phá vấn đề, chứ không phải là một trận chiến giữa những cái tôi hiếu chiến. B nhỏ, hãy tìm hiểu quả bóng logic của mỗi người. Hãy cố gắng tìm hiểu góc độ hình thành quan điểm của người đối thoại để hiểu được tầm nhìn của họ về một vấn đề. Tôi đã nghĩ ra cái từ quả bóng logic này khi bạn không thích hay không đồng tình với một ai hay một điều gì đó, bạn dễ dàng chụp cho kẻ đó cái mũ ngu dốt. Nhưng người đó có lẽ đang hành xử hết sức hợp lý trong quả bóng logic của anh ta. Quả bóng logic được hình thành từ trực quan, từ giá trị chuẩn mực, nhu cầu và kinh nghiệm của riêng anh ta. Nếu bạn thử một lần nhìn vào bên trong quả bóng và hiểu được nguồn gốc của anh ta, bạn sẽ thấy được logic từ quan điểm của anh ta. Trong cái chương trình giảng dạy về phương pháp tư duy, chúng tôi khuyến khích học viên nhìn từ góc độ của người khác. Có nhiều ví dụ cho thấy các cuộc tranh luận dữ dội đã kết thúc bất ngờ khi bất bên tranh luận áp dụng phương pháp này. C nhỏ, đồng ý trong vài tình huống cá biệt. Hãy tìm xem những trường hợp cá biệt nào phù hợp với quan điểm của người đối thoại, rồi cho biết bạn chỉ có thể đồng ý trong những trường hợp cụ thể này mà thôi. Đây là phương pháp quan trọng để hóa giải sự bất đồng. Bạn có thể không đồng tình với một nhận xét chung chung hết sức võ đoán. Nhưng thử suy nghĩ mà xem, biết đâu bạn lại tìm được sự thỏa đáng nào đó cho vài tình huống cá biệt. Đôi khi bạn hoàn toàn không đồng ý với một nhận xét nào đó. Ví dụ, phụ nữ thường mê tín, tin vào trò bói toán hơn đàn ông. Có thể bạn sẽ phản ứng tức thì cho rằng nhận xét này không đúng. Có thể phụ nữ xem chuyện bói toán là thú vị dù họ không tin tưởng lắm. Những phụ nữ có cuộc sống buồn tẻ sẽ thích thú với những lời tiên đoán cho tương lai. Trước đây phụ nữ không được toàn quyền kiểm soát cuộc đời của họ, vì vậy họ phải trông chờ vào những điều sắp xảy ra. Và thầy bói có thể tiên đoán những điều này. Khi phụ nữ không có địa vị chính trị hay quân sự, quyền lực duy nhất mà họ có được là từ thế giới siêu nhiên. Vậy nên họ đã hình thành thế giới của thuật chiêm tinh, bói toán và phù thủy bởi chúng trao cho họ quyền lực. Tương tự như sự thành công của các câu chuyện về cậu bé phù thủy Harry Potter, cho em thực tế chẳng hề có chút quyền lực thực sự nào, sẽ rất say mê ý nghĩ nắm trong tay mình sức mạnh phù thủy và những câu thần chú. Do vậy, có những tình huống cá biệt mà bạn có thể đồng ý với nhận xét phụ nữ thích chuyện mê tín dị đoan hơn nam giới. Trong một buổi trao đổi khác, có người cho rằng hôn nhân qua mai mối xếp đặt là một ý kiến hay. Phản đối có lẽ là phản ứng đầu tiên của bạn, bởi bạn tin tưởng vào những chuyện tình lãng mạn và tình yêu, cũng như quyền tự do lựa chọn. Rồi nếu bình tĩnh lại, bạn có thể xem xét thêm vài tình huống đặc biệt. Trong các cộng đồng sống tách biệt, cơ hội gặp được cô dâu hay chú rể phù hợp thật mong manh. Vì vậy, bà con họ hàng và những người mai mối đôi khi có được lợi thế tìm ra người phù hợp cho các cặp tương xứng. Một nữ doanh nhân người Ấn Độ có lần bảo với tôi rằng, ở phương Tây, các bạn bắt đầu hôn nhân bằng tình yêu lãng mạn trong tiếng đàn vĩ cầm buổi hoàng hôn, và rồi mọi thứ dần dần nhạt phai từ đó. Ở Ấn Độ, hôn nhân bắt đầu thật giản dị, và rồi chúng tôi phải ra sức xây dựng cũng như củng cố mối quan hệ vợ chồng cho nó ngày càng bền vững. Chúng tôi luôn phải cố gắng. Lại thêm một minh họa cho tình huống đặc biệt khi cô dâu và chú rể tương lai sinh trưởng trong một nền văn hóa xem chuyện mai mối là điều tự nhiên. Có lẽ bây giờ bạn sẽ muốn phân biệt lại hai khái niệm về hôn nhân xếp đặt, mai mối và hôn nhân ép buộc. Tóm lại, bạn có thể đồng ý với một nhận xét chung chung, nhưng chỉ có một vài tình huống cá biệt mà bạn thấy phù hợp. Để làm được điều này, bạn phải chịu khó tìm ra được các tình huống đặc biệt đó. Đề nhỏ, hệ thống giá trị của từng cá nhân, ý kiến cá nhân của một người sẽ có điểm hợp lý nếu dựa trên vài chuẩn mực nào đó. Hãy cho biết bạn có thể đồng ý trong phạm vi một vài chuẩn mực nhất định đó thôi, nhưng bạn cũng có ý kiến của riêng mình. Bạn có thể tuyên bố, nếu tôi tin vào những giá trị chuẩn mực đó, có khả năng tôi sẽ đồng ý với anh. Cũng giống như khi đi tìm những tình huống cá biệt, bạn phải tìm ra được những chuẩn mực đặc biệt cho phép bạn đồng ý với quan điểm được hình thành dựa trên chuẩn mực đó. Ví dụ có người bảo, nói dối là chuyện không chấp nhận được, đây là nguyên tắc đạo đức. Bạn có thể đồng ý hay phản đối phát ngôn đó. Các nhà triết học của mọi thời đại cũng không nhất trí được với nhau về chuyện này nữa là... Có người cho rằng nói dối thì luôn sai trái. Người khác lại bảo bạn có thể nói dối vì một lý do tốt đẹp hơn. Họ lấy ra ví dụ kinh điển, giả sử một tên sát nhân đang truy lùng nạn nhân của hắn và hỏi bạn hướng đi của nạn nhân, bạn sẽ chỉ đường cho hắn thế nào, chỉ đúng hay chỉ sai. Ở ví dụ này chúng ta thấy các chuẩn mực đối chọi nhau giữa nguyên tắc đạo đức, tính thực tế và giá trị của mạng sống con người. Khi thảo luận, bạn cần lưu ý phân biệt rõ các hệ thống giá trị chuẩn mực mà từng cá nhân tôn trọng và hành xử theo, và chỉ biết bạn có thể đồng ý với quan điểm nêu ra dựa trên một thang giá trị chuẩn mực phù hợp nào đó. Trên cơ sở đó, bạn có thể đưa ra ý kiến của riêng mình. E nhỏ, những kinh nghiệm đặc biệt. Nhìn nhận giá trị của những kinh nghiệm đặc biệt mà người khác có được, xem quan điểm hình thành các kinh nghiệm này có khả năng tương đối, không nhất thiết đúng hoàn toàn. Rất khó khăn khi phải tranh cãi về một đề tài liên quan đến những kinh nghiệm đặc biệt này. Một người có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các phụ nữ bị ngược đãi cho rằng những người phụ nữ này thường quay lại nơi mình bị hành hạ bởi lòng tự trọng của họ chẳng còn gì cả, nhưng họ vẫn cần những mối quan hệ trước đây ở nơi chốn cũ. Bạn lại nghĩ khác, họ quay về bởi vì họ không còn nơi nào khác để đến. Trong những trường hợp như thế, bạn có thể tranh luận rằng yếu tố lòng tự trọng có thể đúng nhưng không hẳn chính xác trong mọi trường hợp. Ép nhỏ, cách nói khái quá cao. Bạn có thể phủ nhận một nhận xét chung chung, nhưng hãy tìm hiểu xem, biết đâu bạn có thể đồng ý được với những hàm ý hay một khía cạnh nào đó của nhận xét này. Bạn không dễ đồng ý với những nhận xét đó, là những nhận xét vốn dĩ có tính khái quát cao. Và không may, thói quen logic lại cho phép chúng ta suy nghĩ theo cách này. Ví dụ, tất cả các xấu đều nguy hiểm, tất cả chó con đều quậy phá, không có chính trị gia nào tin tưởng được. Đàn ông thì dựa vào logic, phụ nữ lại dựa vào trực giác. Nhận xét cuối cùng là một loại khái quát hóa mà nhiều người sẽ phản đối, nhưng bạn có thể không đồng ý với kiểu khái quát hóa đó, mà vẫn có thể đồng ý với một vài khía cạnh của nó. Ví dụ, phụ nữ có thể logic như đàn ông khi cần thiết, nhưng họ lại có khuynh hướng thiên về trực giác hơn. Hay, đàn ông thường làm việc theo nhóm và tính logic là cách để thuyết phục các thành viên trong nhóm thống nhất về một kế hoạch. Phụ nữ thường hành động một mình và dựa vào trực giác vì họ không có nhu cầu phải thuyết phục người khác. Hay, tôi đồng ý rằng phụ nữ có khuynh hướng xem xét các sự việc một cách tổng quát hơn là đi vào từng chi tiết. Cho nên bạn có thể không đồng ý với một câu nói khái quát hóa, nhưng lại đồng ý với những khía cạnh ngụ ý riêng của phát ngôn đó. Trong cuộc sống còn nhiều mức độ thể hiện ở giữa hai thái cực không gì cả và tất cả. Ví dụ, không gì cả, một ít, một vài, khá nhiều, nhiều, hầu hết, đại đa số, tất cả. Trong hệ thống lý luận logic phát triển từ văn minh Hy Lạp, phương pháp quy nạp và loại suy không giải quyết được thang mức độ chi tiết như vậy, mà chỉ chấp nhận tất cả hoặc không có gì. Tất cả lửa đều cháy, vì vậy ngọn lửa sẽ thiêu đốt bạn. Không có loại cát nào ăn được, vì vậy đừng ăn loại cát này. Quy nạp và loại suy thích hợp cho các phương pháp suy luận khoa học kỹ thuật khi các đối tượng suy luận có các thuộc tính bền vững. Nhưng các phương pháp này không hiệu quả khi liên quan đến con người, vì còn có nhiều mối tương tác khác nhau. Cái người mà bạn đã gọi là tên ngốc ngày hôm qua chưa hẳn còn giống hoàn toàn tên ngốc của ngày hôm nay. Định kiến giáo điều được phát sinh từ loại suy đóng khung, cứng nhắc. Loại suy nghĩ này chỉ biết đến những điều sẽ mãi mãi nằm yên trong khung và những điều khác thì mãi mãi ở bên ngoài khung. Công bằng mà nói, loại suy nghĩ này cũng có ích và vì vậy chúng ta thường sử dụng nó. Nhưng một tâm hồn đẹp cần phải nhìn ra ngoài cái khung chật hẹp đó và khám phá con người cũng như sự vật theo những cách tinh tế, độ lượng hơn. Nghệ thuật, lời nói không đồng ý. Đừng nói mình không đồng ý với một quan điểm nào đó khi chưa đưa ra được lý do chính đáng. Đừng nói không đồng ý chỉ để chứng tỏ bạn khôn ngoan hơn hay để thỏa mãn cái tôi của mình. Nếu bạn không biết cách thể hiện sự bất tán thành, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được tâm hồn đẹp. Đây là yếu tố then chốt, nhưng nếu bạn áp dụng sai thì mọi người sẽ chỉ thấy ở bạn thể hiện một tâm hồn xấu xí mà thôi. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta thể hiện sự bất tán thành của mình. Có thể vì bản chất thô lỗ và hung tợn, có thể chỉ để đấu đá và muốn giành phần thắng. Có thể chỉ để phô trương cái tôi, có thể để đàn áp kẻ khác, hay để phô trương rằng mình giỏi hơn kẻ khác, hoặc chỉ là vì đã được giáo dục cách tranh luận phản biện như vậy, và cũng có thể chỉ vì không biết cách nào khác hơn để tìm hiểu một vấn đề. Hãy nhìn một phiên tòa mà xem, ví dụ sơ đẳng nhất của cách tìm hiểu khám phá vấn đề, nếu công tố viên nghĩ ra được vài điểm có thể có ích cho phía bị cáo, liệu họ có đưa ra các điểm đó ra trước tòa không? Chắc chắn là không rồi. Nếu luật sư của bị cáo nghĩ ra vài điều có lợi cho phía bên nguyên cáo, liệu luật sư có trình bày tại tòa các điều này không? Đương nhiên là không. Mỗi bên sẽ giữ thế riêng cho mình, bảo vệ mình và tìm cách tấn công bên kia bằng mọi cách. Kiểu chia phe đánh trận như vậy không đảm bảo rằng vấn đề sẽ được xem xét, cân nhắc một cách thấu đáo. Cách tìm hiểu khám phá một vấn đề có hiệu quả sẽ được trình bày thêm ở chương 8. Ở đó cả hai bên đều cùng hợp sức xem xét một vấn đề. Cho dù cụm từ không đồng ý chẳng ngọt ngào cho lắm, nó rất cần thiết khi phải công nhận sự thật và để khám phá các vấn đề thật khách quan và thấu đáo. A. Nhã nhặn khi không đồng ý. Khi không đồng ý với một quan điểm nào đó, hãy cư xử thật lễ độ và nhã nhặn thay vì thô lỗ và khiêu khích. Có những phát ngôn thể hiện sự bất tán thành thật thô lỗ như sau: anh thật ngu xuẩn. Đó là chuyện khờ khạo nhất mà tôi từng được nghe. Điều đó sai hoàn toàn. Cách lập luận như vậy không logic chút nào. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những gì anh vừa trình bày. Sao mà anh ngốc thế? Đó là những cách thể hiện sự bất tán thành vụng về, thô lỗ. Thay vì thế, bạn nên thể hiện chọn một cách diễn đạt khác đi, để cho biết mình không đồng ý mà vẫn không xúc phạm người đối thoại. Ví dụ như, tôi không dám chắc là mình hiểu đúng lập luận của anh. Có thể có một cách khác để nhìn nhận vấn đề này. Đó không phải là quan điểm duy nhất về vấn đề này. Còn khả năng thứ hai thì sao? Tôi nghĩ mình có đôi chút nghi ngờ về kết luận của anh. Có thể là như vậy và cũng không hẳn như vậy. Tôi có thể nghĩ đến một cách giải thích khác. Bày tỏ sự bất tán thành một cách nhẹ nhàng, lễ độ cũng gây hiệu quả không kém, nhưng điều quan trọng hơn là cách thể hiện này thật đẹp. Đôi khi bạn cần nói không, chỉ để ra rằng sự việc hay quan điểm nào đó không đúng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không đồng ý với quan điểm hay ý kiến nào đó. Chúng tôi xin nêu một vài nguyên nhân phổ biến sau. B. Lập luận sai về mặt logic. Bạn cần chỉ rõ ra những lỗi sai về mặt logic của lập luận hay chứng minh rằng một kết luận không nhất thiết phải dựa trên một vài yếu tố hạn chế. Ở châu Âu, tỷ lệ người ngồi tù là từ 89 đến 120 người trên 100.000 dân. Ở Mỹ, con số này cao gấp 6 lần, 750 trên 100.000 dân. Vậy có phải do luật lệ ở Mỹ không được tuân thủ chặt chẽ hay không? Kết luận không nhất thiết phải theo sát số liệu thống kê. Người ta có thể đưa ra các phán đoán như sau. Có thể là do ở Mỹ cảnh sát rất giỏi việc bắt tội phạm. Có thể ở Mỹ có nhiều mức án tù cho các hành vi phạm tội. Hay ở Mỹ người ta ở trong tù lâu hơn. Và cũng có thể do 95% án hình sự ở Mỹ có bị cáo thương lượng, tự nhận tội để được hưởng mức án nhẹ hơn, và vì vậy số án tù cao hơn. Khi tìm ra các phán đoán khác nhau, bạn có thể chứng minh được rằng số người ở tù không nhất thiết phản ánh mức độ phạm tội nhiều ở Mỹ, và đây chỉ là một khả năng giải thích tạm ổn. Một sự việc có thể dường như là kết quả của một điều gì đó, nhưng bạn có thể không tán đồng về chuyện sự việc ấy nhất thiết phải là kết quả tất yếu của điều gì đó. Bạn có thể phản biện sự võ đoán này. Nếu bạn có thể chứng minh các khả năng giải thích khác nhau, phản biện của bạn càng thêm thuyết phục. C. Diễn dịch sai lệch. Bạn cần chỉ ra rằng có nhiều khả năng diễn dịch khác nhau cho một sự kiện hay số liệu thống kê. Nguyên nhân này cũng có liên quan đến việc lập luận sai về mặt logic. Khi các số liệu thống kê được chú giải, chúng ta có cảm giác như lời chú giải đưa ra các sự diễn dịch số liệu thỏa đáng duy nhất. Nhưng thật ra thì có nhiều khả năng chú giải cho số liệu thống kê. Ví dụ ở Thụy Điển, khoảng 50% trẻ em sinh ra là con của các bà mẹ chưa chính thức kết hôn. Ở Iceland, con số đó lên đến 66%. Điều này có thể có nghĩa là hôn nhân hay bị xem nhẹ, hay các giá trị chuẩn mực đã suy giảm, hay là xu hướng tan vỡ của các gia đình trẻ. Một khả năng diễn dịch khác là các đôi nam nữ thanh niên không muốn chính thức kết hôn cho đến lúc họ cưới vì lý do đã có em bé. Số liệu thống kê không hề cho biết liệu có cặp thanh niên có chịu cưới nhau sau khi sinh con không. Hãy xem tiếp một ví dụ khác. Số liệu thống kê ở Úc cho thấy người sinh dưới cung song sinh thuộc tử vi phương Tây, cung Gemini, ngày sinh từ 21 tháng 5 đến 20 tháng 6 có nguy cơ bị tai nạn xe hơi nhiều hơn người thuộc các cung khác. Do khó có thể đánh giá được một cách đồng đều tỷ lệ tai nạn xe của tất cả những người thuộc cung song sinh, vì vậy chúng ta muốn biết xem kết luận trên có chính xác ở các thời điểm và các quốc gia khác nhau không. Mức độ sai lệch sẽ rất quan trọng. Một lời diễn dịch khá hợp lý là các thanh niên thuộc cung này đến tuổi được phép lái xe vào ngay mùa đông, tháng 6 ở Úc thuộc Nam Bán Cầu, và vì điều kiện lái xe vào mùa đông nguy hiểm hơn nên dẫn đến nhiều tai nạn hơn. D. Nhận thức chọn lọc. Bạn cần chỉ rõ ảnh hưởng của sự giới hạn trong nhận thức. Khi một bà vợ phát hiện chồng mình ngoại tình, người phụ nữ bị phản bội này chỉ khăng khăng nhớ lại những chi tiết không hay trong quá khứ như để củng cố nghi ngờ là người chồng chưa hề yêu thương mình thật lòng. Nhận thức chọn lọc là cách nhìn nhận sự vật trong một giới hạn nhất định nhằm chứng minh cho một ý tưởng đã định sẵn. Định kiến và thành kiến là dạng cổ điển nhất của các loại nhận thức chọn lọc. Đầu óc chúng ta chỉ có những khuôn mẫu nhất định và rồi chúng ta chỉ chú ý đến những gì vừa nằm gọn trong khuôn mẫu đó. Định kiến về chủng tộc là một ví dụ cụ thể. Nhận thức chọn lọc cũng có thể có hai tác dụng khác nhau. Ví dụ ở vào một thời điểm khoảng 50% nhân viên làm việc tại NASA là người gốc Ấn Độ và 26% nhân viên của Microsoft cũng là người Ấn. Điều này cũng có thể dẫn đến liên tưởng rằng người Ấn đặc biệt thông minh và có tay nghề cao về công việc liên quan đến vi tính. Công nghiệp vi tính ở Ấn Độ, bang Bangalore khá lớn và có nhiều trường đào tạo ngành nghề này. Vì vậy, người Ấn thường đến Mỹ thường dễ dàng tìm được việc trong ngành vi tính. Ngoài ra, do Mỹ đang thiếu trầm trọng các chuyên gia về công nghệ thông tin, Mỹ đã cấp các loại visa đặc biệt cho những người Ấn có trình độ cao trong ngành này. Nhận thức chọn lọc thường rất khó kiểm chứng bởi những gì nói ra nghe có vẻ rất chính xác. Người nghe không có cách nào biết được những điều mà không nói ra hay đã cố tình bị loại bỏ. Khi một người kể cho bạn nghe các dẫn chứng cho thấy một nhân viên lười biếng, thì người đó chắc sẽ giấu kín các dẫn chứng khác cho thấy nhân viên này cũng có những lúc làm việc siêng năng. E. Cảm xúc trói buộc. Cảm xúc thường tiếp nối những định kiến, thành kiến. Hãy quan sát xem liệu người trình bày quan điểm thật, khách quan hay không, hay cũng có đôi chút cảm xúc chen vào. Thông thường chúng ta rất dễ nhận biết sự hiện diện của cảm xúc thông qua những tính từ mô tả. Xem thêm ở chương 11. Như lười biếng, vô dụng, gian dối, bất cẩn, nguy hiểm, dối trá, ghê tởm. Những tính từ này cho thấy rằng ý kiến vừa nêu hết sức cảm tính. Nếu bạn bỏ đi các tính từ mô tả đó thì ý kiến cũng tan biến. Như vậy thì ý kiến kiểu này chẳng qua là một chiếc xe dùng để chuyên chở cái cảm xúc của người nói mà thôi. Tất nhiên mọi người đều có quyền tự do bày tỏ cảm xúc của mình. Người nghe tuy thế không nhất thiết phải đồng ý hoàn toàn với những cảm xúc đó, nhưng nếu để những cảm xúc cá nhân chen vào logic của một ý kiến thì những cảm xúc đó rất dễ trở nên nguy hiểm. Mặt khác, nếu bạn thêm vào đây là những gì tôi cảm nhận về vấn đề này, thì rõ ràng giới hạn của cảm xúc được xác định và không còn gì nguy hiểm nữa, dù rằng người nghe vẫn có thể sẽ hỏi lại tại sao bạn lại có những cảm xúc như vậy. Cảm xúc là những phản ứng tình cảm của con người trước một sự kiện nào đó và cảm xúc quyết định cách chúng ta nhìn nhận những sự kiện. F. Những kinh nghiệm sống khác biệt. Trong tranh luận bạn có thể nói không đồng ý để trình bày thêm những kinh nghiệm sống khác biệt. Ở chương 3 chúng ta sẽ thấy rõ hơn về điều này. Kinh nghiệm sống khác biệt của từng cá nhân sẽ dẫn đến những ý kiến khác nhau. Việc này lại dẫn đến những bất đồng ý kiến. Nếu kinh nghiệm cá nhân của bạn khác với kinh nghiệm của người đối thoại, bạn sẽ dễ dàng không đồng ý với những kết luận đúc kết từ kinh nghiệm của người đó. Một người sống ở quốc gia còn vương triều sẽ có những kinh nghiệm riêng và khác với những người đến từ những đất nước đã không còn tồn tại hoàng gia. Một người đã từng ly dị sẽ có kinh nghiệm sống khác với những ai chưa thề ly dị. Kinh nghiệm sống khác nhau hoàn toàn không có nghĩa kinh nghiệm của bạn là đúng và kinh nghiệm của người khác lại sai. Khi bày tỏ quan điểm bất đồng, đơn giản chỉ là cần cho biết kinh nghiệm cá nhân của bạn thì khác. Kinh nghiệm tôi có được khi làm việc với trẻ phạm pháp tuổi vị thành niên rõ ràng là không giống điều anh vừa kể. Tôi thấy rằng chúng ta có những kinh nghiệm khác nhau và cách diễn dịch những kinh nghiệm này chắc chắn cũng sẽ khác đi. Ví dụ, với tư cách là một bác sĩ trẻ, tôi nhận thấy nhân viên điều dưỡng đã chăm sóc các bệnh nhân rất chu đáo. Với tư cách là một bác sĩ trẻ, tôi nhận thấy nhân viên điều dưỡng dành quá ít thời gian cho bệnh nhân. Thoạt đầu, hai kinh nghiệm trên có vẻ trái ngược nhau, nhưng rồi chúng ta hiểu thêm rằng trong trường hợp thứ hai, bệnh viện đang thiếu nhân viên và nhân viên điều dưỡng phải ôm đồm quá nhiều việc, vì vậy họ không có nhiều thời gian cho bệnh nhân. G. Kiểu nói khái quát hóa. Nhìn chung, người ta có khuynh hướng bất đồng với những kiểu nói chung chung võ đoán như chúng tôi đã trao đổi ở chương 1. Bản chất chủ yếu ở của khái quát hóa là áp đặt một thuộc tính cho mọi người hoặc mọi sự vật nằm trong cùng một nhóm. Chẳng hạn, tất cả trẻ con đều đáng yêu, tất cả luật sư đều hay lý sự, tất cả người Ý đều lãng mạn, tất cả phụ nữ Pháp đều nấu ăn tuyệt vời. Để loại bỏ kiểu khái quát hóa này, bạn cần xem lại những từ như nhiều hay phần lớn có thay thế được từ tất cả không. Nếu bạn nghĩ những từ đó không thay thế được thì từ tất cả, bởi vì chúng ta sẽ phá hỏng logic lập luận của bạn. Hãy tỏ ra thận trọng một chút, nhất là trong trường hợp ta áp dụng logic để bàn về con người. Trong lĩnh vực kỹ thuật thì khác, khái quát hóa khi áp dụng thường thành công. H. Ước lượng mù mờ. Bạn cần loại bỏ những kết luận dựa trên những kiểu ước lượng đầy võ đoán cho tương lai. Có một câu chuyện vui kể rằng viên cơ trưởng nọ phải xin lỗi hành khách trên chuyến bay của mình vì đã phải tắt một động cơ. Anh ta giải thích rằng điều đó có nghĩa là họ sẽ đến New York trễ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi động cơ thứ hai trục trặc, cơ trưởng lại giải thích họ sẽ đến trễ 4 tiếng đồng hồ. Rồi thì động cơ thứ ba ngưng hoạt động nốt. Khi ấy, phi công chồm sang cơ trưởng và nói: "Tôi hy vọng cái động cơ cuối cùng sẽ không bị hỏng, nếu không chúng ta sẽ ở lại trên bầu trời cả đêm thôi." Ước lượng có nghĩa là xem xét một xu hướng đang diễn ra và phỏng đoán rằng xu hướng này sẽ tiếp tục. Ví dụ, số lượng sinh viên vào đại học đang gia tăng tại hầu hết các nước. Liệu chúng ta có thể dùng xu hướng này để ước lượng đến một ngày nào đó cả thế giới đều toàn người đã tốt nghiệp đại học và chẳng còn đủ chỗ làm phù hợp cho những tấm bằng này không? Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức 8% một năm, nhanh hơn hầu hết các nước khác. Liệu chúng ta có thể dùng xu hướng này để ước lượng một lúc nào đó Trung Quốc sẽ trở thành một thế lực kinh tế thống trị toàn cầu? Cũng tương tự như khái quát hóa, bạn nên thận trọng khi dùng kiểu ước lượng xu hướng này. Có thể có vài thành tố chứa đựng sự thật, nhưng phương pháp này không hề là hiệu quả như vẫn tưởng. Rất thường xảy ra chúng ta chứng kiến các trở lực mới xuất hiện, đối chọi và làm thay đổi xu hướng. Y, hãy thận trọng với kiểu khẳng định chắc chắn. Bạn nên bỏ kiểu nói khẳng định chắc chắn khi đưa ra một quan điểm và hãy dùng cách diễn đạt trung dung hơn. Chẳng hạn, có khả năng là như vậy. Bạn có khuynh hướng dễ dàng chấp nhận điều gì đó như là một khả năng xảy ra nhưng ít chấp nhận điều đó chắc chắn phải như vậy. Ví dụ, có khả năng việc nâng cao tuổi rời trường của học sinh sẽ giảm được tỷ lệ phạm pháp tuổi vị thành niên. Nếu thay cụm từ có khả năng bằng từ khẳng định chắc chắn thì chúng ta có thể đồng ý được với nhận định trên. Chúng ta có một thang mức độ giữa hai thái cực có khả năng như vậy và chắc chắn như vậy. Có vẻ như vậy, có khả năng như vậy, rất có khả năng, khá chắc chắn như vậy. Khi không tán đồng một ý kiến nào đó được trình bày theo kiểu khẳng định chắc chắn, bạn có thể dùng mức độ khả năng này như vậy để chấp nhận tính tương đối của ý kiến đó. Ví dụ, có khả năng Trung Quốc sẽ trở thành một thế lực kinh tế thống trị thế giới trong khoảng 50 năm nữa. Đối với khả năng căn bệnh HIV đã trở thành một vấn đề gây go ở châu Phi. Có khả năng một ngày nào đó con người sẽ xây dựng thuộc địa của mình trên mặt trăng hay một hành tinh nào đó. K. Các quan điểm khác biệt. Bạn cần phân biệt rõ giữa việc có nhiều quan điểm khác nhau và việc không tán đồng một quan điểm nào đó. Trong ẩn dụ mì spaghetti ở chương 4, các loại sốt khác nhau thuộc về vấn đề lựa chọn. Nếu người nào đó khuyên bạn rắc bột cà phê lên mì, bạn sẽ phản đối vì cho rằng như thế không đúng cách ăn mì. Thật ra tôi đã thử làm như vậy vì thấy nó rất hợp với món mì đấy chứ. Tuy nhiên nếu người ta bảo dùng xăng dầu ăn chung với mì spaghetti, chắc chắn bạn sẽ phản đối. Không chỉ có mùi vị không phù hợp mà còn vì xăng dầu sẽ gây ngộ độc. Vì vậy, khi nói không đồng ý, bạn hãy cho người nghe biết bạn muốn ngụ ý một trong các khả năng sau. Như vậy là sai rồi. Có khả năng như vậy nhưng không thể đoán chắc được. Đây chỉ là một trong nhiều khả năng lựa chọn. Điều này chỉ phù hợp với kinh nghiệm riêng của anh mà thôi. Điều đó thì đúng với anh nhưng chưa chính xác với tôi. Quan điểm này chỉ dựa trên cảm xúc và định kiến thôi. Còn quan điểm kia thì do những nhận thức chọn lọc hình thành nên. Không thể đưa ra kết luận theo cách đó được. Đây có thể là một quan điểm về xu hướng tương lai. Những ngụ ý này cần được nêu rõ ràng vì nếu chỉ ngắn gọn, tôi không đồng ý, nghe có vẻ cục lũng và không lịch sự cho lắm. Lý do bạn không đồng ý cũng phải được nêu rõ. Nếu bạn làm được điều này thì cả bạn và người đối thoại đều có thể cùng tìm hiểu thêm về quan điểm đang bị bất đồng đó.